Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1409, tận thế tế đàn. Chuyến này hắn trước đi Tây Bắc, Vương Dung nguyên bản cho rằng chỉ là đơn thuần tìm tới đệ nhất thiên hạ kỳ công. Lại mượn Đại La Tiên công sức mạnh điều hòa trong cơ thể cương khí. Chữa khỏi trên người tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy cùng dị vực kẻ xâm lấn tương quan dấu ấn. Trong nháy mắt, Vương Dung ánh mắt hoảng hốt một chút, tâm tư nháy mắt chốc ra, tìm hiểu đến rồi thời gian dài rằng giặc trước đây, một số bị hắn quên lãng rơi ký ức. Một sát na kia, Vương Dung nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn cũng không phải là từ một phương hướng tới được. Ở tất cả vào trong miệng, nổi danh nhất, xuất hiện dị vực kẻ xâm lấn nhiều nhất, chính là Tây Bắc tòa kia từ An Yết Lạc Sơn tự mình hiến tế mở ra thời không vết nứt. Cũng được gọi là tận thế tế đàn. Cái kia là cả đại lục địa trên đệ nhất tòa dị vực kẻ xâm lấn nhập khẩu. Sau lần đó, cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn lại liên tiếp mở ra vài tòa thời không nhập khẩu. Vượt không mà tới, trận chiến cuối cùng trước, Vương Dung đã từng mang người đến nơi quá nơi đó. Chính mắt thấy tòa kia An Yết Lạc Sơn dựng thành, tận thế tế đàn. Cái kia tòa khổng lồ tế đàn đủ có cao 60-70 mét, ở tế đàn trung ương, có mấy khối to lớn kim thạch. Như máu giống như màu đỏ tươi, như hổ phách giống như trong suốt. Ở đằng kia là tối trọng yếu kim thạch mặt trên, điêu khắc rất nhiều loại bất đồng phong cách triệu hoán phù văn. Mà hạt nhân là tối trọng yếu 7 loại phù văn thần bí bên trong. Có một loại tựu cùng trước mắt giống như đúc. Cái kia 7 loại phù văn, từ không có người thấy, cũng không có ai rõ ràng chúng nó ẩn chứa như thế nào sức mạnh. Thế nhưng đang kêu gọi cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn trên. Này 7 loại phù văn đồ án hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Cái này Đại La Tiên quân rốt cuộc là ai? Hắn cùng cái kia chút người lại có quan hệ gì? Ở hắn thiết lập bên trong đại trận, tại sao sẽ có giống như An Yết Lạc Sơn đồ án? Chẳng lẽ nói... Vương Dung tự lẩm bẩm, trong chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Đại trận vẫn là đại trận, thế nhưng ở Vương Dung trong lòng, tất cả đã hoàn toàn bất đồng. Răng rác, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu. Vương Dung đột nhiên ra tay, đột nhiên một chưởng bổ xuống, kèm theo một trận nứt ra âm thanh. Vương Dung trước mắt cái kia căn to lớn trụ đá lập tức đủ căn mà đoạn. Ầm ầm, trụ lớn ngã xuống chớp mắt, đất trời rung chuyển, cả tòa Đại La Tiên trận đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Ở đại trận hạt nhân ở ngoài, tầng thứ 4, tầng thứ 5 địa phương, Tống Nguyên Nhất bên cạnh, từng người chính khí minh cao thủ dồn dập ngẩng đầu lên. Từng cái ánh mắt nghi ngờ không thôi. Bọn họ nghe được nhiều lần đại trận tiếng nổ vang rền. Mỗi một lần đều là từ trận pháp hạt nhân truyền đến. Mỗi một lần vang lên, chỉnh tòa trận pháp sức mạnh đều sẽ tăng mạnh. Nhưng không biết tại sao, một lần này trận pháp nổ vang cho cảm giác của bọn họ. Cùng mấy lần trước tuyệt nhiên bất đồng. Minh chủ, trận pháp sức mạnh suy yếu. Thoạt nhìn là có người đến nơi trận pháp hạch tâm. Một tên chính khí minh trưởng lão nói. Không biết là cái gì người. Lại lợi hại như thế. Nhanh như vậy tựu đã tới trận pháp hạt nhân. Thực lực như vậy thực sự là không thể khinh thường. Một người khác chính khí minh trưởng lão phụ họa nói. Tống Nguyên Nhất không nói gì. Chỉ là hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Trong mắt đăm chiêu. Vù. Cùng lúc đó, đại trận ngoại vi, mặt đất chấn động, tà đế lão nhân cùng trận đồ lão nhân đứng sóng vai. Đứng ở một tòa trận đồ lão nhân lâm thời mở ra trong thạch trận. Tương tự nhìn trận pháp nòng cốt phương hướng, trận pháp sức mạnh suy yếu. Vương Dung đứa bé kia cũng đã đến nơi đó. Trận đồ lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Tà đế lão nhân gật gật đầu, trong mắt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Ngươi tự một điểm không lo lắng sao? Trận đồ lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Tòa này đại la tiên trận bên trong nguy hiểm tầng tầng. Vương Dung hiện tại lại lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Tà đế vẻ mặt ông lão cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh. Không lo lắng, tà đế lão nhân lạnh nhạt nói. Trên mặt như cũ không hề lay động. Trần đồ lão nhân thấy thế, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Trương Văn Phù, ngươi người sư phụ này rốt cuộc là làm kiểu gì? Ngươi lẽ nào đã quên? Dựa theo Vương Xung tiểu tử kia suy đoán, trung tâm trận pháp nhưng là còn có một thế lực ẩn giấu trong đó. Cái kia chút người lúc nào cũng có thể xuất đầu. Ta biết, biết ngươi còn trấn định như vậy. Trận đồ lão nhân cả giận nói, đồ đệ tiến nhập hung hiểm chi địa, làm sư phụ nhưng nửa điểm không quan tâm, trong nơi này còn có một làm sư phụ dáng vẻ, nếu không phải là đánh không lại tà đế Trương Văn Phù. Trong lòng có kiêng kỵ, lấy Vương Xung biểu hiện ra trận pháp thiên phú, hắn thực sự là hận không thể đem Vương Xung đoạt tới, cho mình làm đồ đệ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tà đế lão nhân ánh mắt nhìn phía trước. Ánh mắt yên tĩnh. Ánh mắt kiên định cực kỳ. Ta cũng không phải là không thèm để ý hắn. Chỉ là, hắn là đệ tử của ta. Ta tin tưởng hắn. Vù, nghe nói như thế. Trận đồ lão nhân ngớ ngẩn. Đột nhiên hiểu cái gì. Xoay quá đầu. Không nói nữa. Một sát na kia. Trận đồ lão nhân cũng không có chú ý tới. Tà đế trong mắt đột nhiên ba động một chút, xẹt qua một ít ánh sáng như tuyết. Nếu như Vương Xung là đệ tử bình thường, tà đế xác thực sẽ lo lắng hắn. Thế nhưng một đường lại đây, từ chân võ cảnh đến hiện tại, bất quá ngăn ngắn 2 năm, Vương Xung cũng đã thành tăng đến đại tướng đỉnh cao, tiếp cận nhập vi cảnh mức độ. Đồng thời còn lập được một loạt có 102 công huân. Mà hết thảy này đều là Vương Xung chính mình nỗ lực kết quả. Ở giữa cũng không có hắn trông nom. Xung nhi, bất luận bất kỳ thời điểm, vi sư đều tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định trò giỏi hơn thầy mà ra lam. Trên thế giới này không có cái gì có thể làm khó được ngươi. Ngoặc kép, đại nhân, không ổn. Tiểu tử này bắt đầu phá hoại trận pháp. Tiếp tục như vậy, nơi này trụ đá e sợ toàn bộ cũng bị hắn phá hủy. Trận pháp nơi sâu xa, giữa không trung, mấy bóng người vẫn nhìn chăm chú vào Vương Xung. Hiện tại toàn bộ đại trận bên trong, tất cả mọi người ở vùng vẫy giấy chết. Liền ngay cả chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất, huyền âm lão tổ Lạc Thất Âm. Kể cả cái kia tà đế ở bên trong, đều bị nhốt ở bên trong. Hiện tại, có thể tới gần trận pháp hạt nhân, uy hiếp được bọn họ. Cũng chỉ có một Vương Xung, một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu niên, lại xem ra có khả năng phá hư đại la tiên quân bày ra đại trận. Đừng nói là những người khác, coi như là bọn họ này chút người, đánh chết đều không nghĩ tới. Đúng đấy. Đại nhân, phải ngăn cản hắn, không còn trụ đá, chúng ta đối với đại trận năng lực thao túng tựu sẽ phải chịu không ít ảnh hưởng. Uy lực của đại trận cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Một người khác, tùy tùng cũng nói theo, răng rắc, âm thanh vừa ra, động đất run rẩy, trong chớp mắt lại là một căn trụ đá bị Vương Xung phá hủy. Nặng nề ngã trên mặt đất, một chốc cái kia. Ba người sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Đại nhân, chúng ta muốn ra mặt ngăn cản hắn sao? Một tên tùy tùng gấp gáp hỏi. Phía trước nhất thủ lĩnh trong mắt ánh sáng biến ảo chập chờn. Nhìn trụ đá lúc trước cái không ngừng phá hủy thiếu niên. Trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Không được, cầm đầu thủ lĩnh không chút do dự phủ quyết nói. Tuy rằng chúng ta có thể khống chế đại trận bộ phận sức mạnh, thậm chí có thể thay đổi vận hành quy luật, nhưng dính đến trận pháp hạt nhân bộ phận, tiên quân sớm có di mệnh, chỉ cần đối phương đến nơi hạch tâm khu vực, chúng ta tự tuyệt đối không thể nhúng tay. Nói xong lời cuối cùng một câu, thủ lĩnh sắc mặt hơi có chút khó coi, mà phía sau hai tên tùy tùng vẻ mặt cũng biến thành rất không tự nhiên. Tuy rằng có thể sử dụng trận pháp những bộ phân khác sức mạnh, nhưng coi như là bọn họ, có chút quy tắc cũng không dám không tuân thủ. Nhưng là đại nhân, lẽ nào chúng ta tự trơ mắt nhìn hắn phá hoại đại trận sao? Đây chẳng phải là cùng tiên quân nguyện vọng càng thêm đi ngược lại. Phía sau một tên trong đó tùy tùng nắm thật chặt nắm đấm, đầy mặt không cam lòng nói. Chu vi một mảnh khó tả tĩnh mịch. Ba người nhìn trận pháp hạt nhân biên giới không ngừng phá hoại trụ đá vương xung, ai cũng không nói gì. Không có như vậy dễ dàng. Cái kia chút trụ đá chỉ là đại trận tít ngoài rìa bộ phận. Phá hoại này chút trụ đá cũng chỉ có thể suy yếu đại trận bộ phận năng lực, vẫn như cũ không đủ để đối với đại trận bản chất tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa tiên quân lưu lại đại trận không phải như vậy dễ dàng là có thể phá hư. Coi như hắn đến nơi ở đây, cũng không cách nào tiến nhập chân chính hạt nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, đứng ở phía trước nhất thủ lĩnh có ý riêng, trong mắt lộ ra một loại ý vị thâm trường vẻ mặt. Mà phía sau hai người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu cái gì, biểu hiện đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Tuy rằng phá hoại này chút trụ đá cũng không thể hủy diệt đại trận, nhưng ít ra có thể để sư phụ bọn họ, còn có những võ giả khác tình cảnh cải thiện rất nhiều. Răng rác, hạt nhân biên giới, Vương Dung đem cuối cùng một căn trụ đá phá hủy, nhìn cái kia răng nanh giống như lớn trụ đá lớn tầng tầng ngã trên mặt đất, chấn động tới một chùm oành bụi mù. Trong lòng nhất thời thư hoãn rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại trận pháp hạch tâm. Vương Dung thân hình thoát một cái, lập tức hướng về trận pháp hạt nhân mà đi. Chốc lát phía sau, Vương Dung rốt cục đã tới trận pháp khu vực trung tâm. Trong này, màu đỏ sậm khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, mà cái kia nồng nặc nguyên khí gợn sóng, càng là phun trào như nước thủy triều. Mặc dù là người bình thường đều có thể cảm giác được. Cái kia loại hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ, đủ để bất kỳ võ giả vì đó ảm đạm phai mờ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một tầng. Vương Dung nhìn phía trước trong lòng âm thầm nói. Xuyên thấu qua màu đỏ sậm cuồn cuộn khói đặc, chỉ thấy hỏa diễm hừng hực. Ở ngọn lửa trung tâm là một tòa thật to màu vàng viên cầu. Cái này màu vàng viên cầu đủ có cao 70-80 mét, rộng lớn bao la, thần thánh uy nghiêm, và cả tòa hại trận cho người cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Mà tựu ở viên cầu phía dưới, Vương Dung mơ hồ nhìn thấy mấy cái hắc ám hành lang. Hành lang bên trong âm trầm, sâu không lường được, hết sức hiển nhiên chỉ cần đi vào hành lang, liền có thể lấy thâm nhập trong trận pháp. Chỉ là thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng càng cẩn thận. Đại La Tiên trận, được xưng đệ nhất thiên hạ trận pháp, bên trong nguy cơ trùng trùng, mà nơi như thế này xem ra càng là an toàn, trái lại càng là nguy hiểm. Đồng, Vương Dung ngón tay búng một cái, trước trải qua cái kia chút trận môn thời gian nhặt lên một khối nham thạch lập tức bị hắn tạo thành mấy mảnh. Đột nhiên thả vào đến rồi màu đỏ sậm trong khói dày đặc. Xì, nham thạch mảnh vỡ mới vừa tiến vào đến trong khói dày đặc, nhất thời phát sinh từng trận ăn mòn âm thanh. Ba khối nham thạch mảnh vỡ giống như bị axit sulfuric dội quá giống như vậy, nhanh chóng biến thành màu đen nhỏ đi. Mà này chút nham thạch mảnh vỡ xẹt qua yên vụ khu vực, tiến nhập hậu phương hỏa diễm khu vực thời gian, càng là lập tức đốt thành tro đen, hoàn toàn bốc hơi lên, liền một điểm mảnh vỡ đều không có lưu lại. Thấy cảnh này, Vương Dung nhất thời đổi sắc mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh.